sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 392, một mình tấn công. Gocchuyenaudio.com. Trời, Điện Thiên Thần, không tốt, mau thông báo cho tổng bộ. Điện Thiên Thần tập kích, thông báo cho Đại Hoang Các. Cường giả của chiến đội Hải Sư ai nấy đều giống to vô cùng. Chiến đội thiên hạ không ta, nhưng Điện Thiên Thần lại tới. Hơn nữa một mức độ nào đó, Điện Thiên Thần thuộc về thể lực trên chiến trường bên ngoài. Phong cách làm việc của Điện Thiên Thần, càng không cần tuân thủ quá nhiều quy củ. Điện Thiên Thần, một khắc sau, bên cạnh bãi biển chiến đội Hải Sư, trong nháy mắt đã có bảy cường giả đề cấp, trong đó có một đề cấp cửu giai, hai đề cấp bát giai, bốn đề cấp trung kỳ sơ kỳ của chiến đội Hải Sư cường giả hiện ra. Sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm đến cực hạn, trong mắt đồng thời cũng tràn ngập một tia hoảng sợ cùng rung động. Nhưng không đợi bọn họ có động tác, một khắc sau, hình lão một thân chiến bào màu đen liền xuất hiện trước mặt bọn họ. Sau khi hình lão xuất hiện, khí thế đề cấp cửu giai trên người trong nháy mắt toàn bộ phóng ra. Sau đó chém ra một kiếm, rầm, một tiếng nổ lớn truyền ra, thành trì dưới thân chiến đội Hải Sư trực tiếp bị hình lão một kiếm bổ thành hai nửa. Hơn nữa một cường giả đế cấp sơ kỳ cũng bị hình lão bổ chết tại chỗ. Cuối cùng vẫn là cường giả đế cấp cứu giai của chiến đội Hải Sư. Tiếp nhận kiếm quang của hình lão, lúc này mới bảo toàn người phía sau bọn họ. Cập nhật chương mới nhất tại Tia Uyện 88. Nét, phải biết rằng, hình lão cũng là người rất tàn nhẫn. Cả đời chinh chiến, lúc trước chỉ là ngại cấp bậc chiến lực của bản thân không đủ. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của ông cùng với các loại kinh nghiệm trực giác chiến đấu, đều là cấp bậc cao nhất, dù sao hình lão cũng là người đã từng đạt được truyền thừa tông môn chí cường để cấp trong chiến đội thiên hạ. Hôm nay hình lão có đột phá, đương nhiên trở thành một nhóm cường giả có kinh nghiệm thực chiến cao nhất. Ở một mức độ nào đó, sức chiến đấu hiện tại của hình lão thậm chí còn gần đạt tới tứ đại phó điện chủ chân hoàng cửu giai của Điện Thiên Thần. Ông là ai? Giờ phút này cường giả đề cấp cửu giai tiếp nhận một chiêu của hình lão của chiến đội Hải Sư. Ánh mắt ngưng trọng nhìn hình lão, trong lòng tràn ngập kiêng kỵ, chỉ là một mình hình lão, ông ta đã cảm thấy không thể đối phó. Hình lão hít mắt nói, Điện Thiên Thần, chỉ huy hành quân, điện chủ gọi tôi là hình lão. Cập nhật chương mới nhất tại Chu Yện 88. Nét, sau một khắc, hình lão nói xong, không gian bên cạnh ông ba động vài cái. Sau đó tứ đại phó điện chủ của Điện Thiên Thần, ám, chiến, lục, diệt có thực lực chân hoàng bát giai đỉnh phong đều xuất hiện bên cạnh hình lão. Đi theo hình lão đối diện đám cường giả đế cấp của chiến đội Hải Sư. Có nghĩa là muốn giúp hình lão cùng nhau chiến đấu. Chỉ là hình lão cũng mở miệng nói. Ám, chiến, lục, diệt, các anh đi đối phó những người khác đi. Mấy năm nay tôi vẫn ẩn nấp trong Điện Thiên Thần, chưa từng ra tay chinh chiến qua. Nhưng bây giờ tôi là chỉ huy hành quân của Điện Thiên Thần. Tôi thế nào cũng ra tay vài lần, bằng không để cho các anh em bên dưới phục tôi như thế nào. Lục Phi không thể tra được nhíu mày nói với hình lão. Hình lão cười nhìn mấy người đứng ở chiến đội. Hải Sư đứng ở phía xa đối diện anh nói, yên tâm, giết bọn họ, chỉ cần tôi là đủ rồi. Được rồi, mấy người Lục Phi không nói gì nữa, mà là chạy nhanh về phía xa xa, bởi vì trong cảm giác của họ, giờ phút này xa xa lại có một đạo ba động cường hoành. Đang chạy về phía này, cách chương.